chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, chấn kinh Wilson. Gặp Wilson càng thổi càng lợi hại, Vương Đại Đông trên mặt lại là lộ ra một vòng khinh thường biểu lộ. Không phải liền là 2 tỷ đô la Mỹ sao? Có cái gì đáng giá nói khoác? Chính mình người đầu còn trị đến 1 tỷ đô la Mỹ đây. Huống chi, số tiền này là toàn bộ hàng mẫu tiêu hao, cũng không phải hắn Wilson. Lại nói, hàng mẫu xác thực thật lợi hại, nhưng nếu như địa ngục muốn ám sát một cái nước Mỹ tư lệnh, liền xem như trốn ở hàng mẫu phía trên, như cũ có thể dễ như trở bàn tay ám sát. Vương tiên sinh, người thật giống như lộ ra rất khinh thường a. Trên mặt mỗi người đều mang sùng bái cùng chấn kinh biểu lộ. Chỉ có Vương Đại Đông biểu hiện chẳng hề để ý. Cái này khiến Wilson có chút khó chịu. A, Wilson tiên sinh, người vừa mới đang nói cái gì? Vương Đại Đông sờ sờ ăn chảy mỡ miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Wilson. Vương Đại Đông phản ứng, để Wilson càng là có chút tức giận. Vương Đại Đông biểu hiện ra khinh thường, chí ít chứng minh Vương Đại Đông là đang nghe hắn nói chuyện. Có thể Vương Đại Đông hỏi hắn đang nói cái gì? Rất rõ ràng, Vương Đại Đông liền nghe hắn nói đều không có nói. Là một tên gạo quân tư lệnh, càng là một chiếc hàng mẫu hạm trưởng, Wilson nói chuyện, không khác người lãnh đạo quốc gia đang đọc diễn văn. Cái này cái trẻ tuổi tiểu tử, cũng dám không nghe, Wilson sao có thể không tức giận. Quả nhiên, Wilson đen đặc nhíu mày, nói ra, Vương tiên sinh, không biết ngươi là ở nơi nào thăng chức đâu. Ta à, cũng là một cái tham gia quân ngũ, Vương Đại Đông thuận miệng nói. Ồ, nguyên lai Vương tiên sinh cũng là tham gia quân ngũ à. Cái kia không biết ngươi là hoa hạ con nào bộ đội đâu. Wilson khóe miệng không tự chủ được dương lên. Vương Đại Đông là tham gia quân ngũ thì càng tốt hơn. Dù sao, là một tên hải quân tư lệnh kiêm hàng mẫu hạm trường. Wilson có thể nói đã đạt tới quân giới chính thức đỉnh phong. Tuy nhiên niên kỷ của hắn đại Vương Đại Đông 20 tuổi. Nhưng nếu như Vương Đại Đông cũng là tham gia quân ngũ, như vậy lại cho Vương Đại Đông 100 năm, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới hắn dạng này thành tựu. Vương Đại Đông chỗ bộ đội, nói không chừng Wilson liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thậm chí, Vương Đại Đông chỉ bất quá làm qua mấy năm nghĩa vụ binh a. Há? Ta à, tiểu bộ đội, Trung Hoa thần thuẫn, Vương Đại Đông cầm lấy một cái tôm hùm, gặm một miệng nói ra, nguyên lai là Trung Hoa thần thuẫn a. Wilson trên mặt vẻ khinh thường càng là nồng đậm. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng, Vương Đại Đông bộ đội hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, Wilson chính là lâm vào trong lúc khiếp sợ, trừng to mắt nói. Ngươi nói cái gì? Trung Hoa thần thuẫn? Wilson cảm thấy lạ lẫm. Đến một lần bởi vì cái này tên hắn nghe được số lần thật sự là quá ít. Thứ hai là, hắn căn bản không có khả năng đem Vương Đại Đông hướng Trung Hoa thần thuẫn lên liên hệ. Trung Hoa thần thuẫn, đây chính là Hoa Hạ bí ẩn nhất bộ đội, đại biểu cho Hoa Hạ chiến sĩ cứu cực thành tựu. Người bình thường đương nhiên không biết Trung Hoa thần thuẫn là cái gì. Nhưng làm gạo quân tư lệnh Wilson, làm sao có thể không biết đây? Đây chính là danh xưng tuyệt đối không thể trêu chọc bộ đội. Bọn họ không có hàng mẫu, nhưng nếu như bọn họ nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có thể đoạt lấy một chiếc hàng mẫu. Dạng này trung cực tồn tại, căn bản không phải hắn dạng này phổ thông quân nhân có thể đối phó. Chỉ có đồng dạng làm nước Mỹ cứu cực bộ đội S-HIELD hoặc là Quang Minh Giáo Hoàng ngồi xuống. Hồng Y lại tế ti cùng nước Anh kỵ sĩ bàn tròn mới có thể địch nổi. Nếu như Vương Đại Đông là Trung Hoa thần thuẫn thành viên, như vậy hắn tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay xử lý chính mình. Nghĩ tới đây, Wilson cái trán không khỏi có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn vậy mà để một tên Trung Hoa thần thuẫn thành viên leo lên chính mình hàng mẫu. Muốn là Vương Đại Đông không có phía trên hàng mẫu, hắn chả có xử lý Vương Đại Đông hoặc là đào thoát khả năng. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông cách hắn chỉ có vài mét không đến khoảng cách. Ai, đáng tiếc a, đã sớm xuất ngũ. Vương Đại Đông đột nhiên lắc lắc đầu nói. Vương Đại Đông chỗ lấy dám ngay ở nhiều người như vậy mặt nói ra Trung Hoa thần thuẫn thân phận. Đầu tiên là bởi vì hắn đã xuất ngũ, lần chỉ sợ đang ngồi trừ Wilson bên ngoài. Không có người biết Trung Hoa thần thuẫn là cái quái gì. Nghe được Vương Đại Đông nói đã xuất ngũ, Wilson lúc này mới hơi hơi thở phào. Trung Hoa thần thuẫn thành viên là rất đáng sợ, nhưng xuất ngũ cũng chính là một người bình thường mà thôi. Wilson, cái gì là Trung Hoa thần thuẫn? Gặp Vương Đại Đông nói ra cái tên này về sau, Wilson rõ ràng sắc mặt kịch biến. Có người không hiểu hỏi, trên thế giới này chẳng lẽ còn có so hàng mẫu hạm trưởng còn nghiêu bức tồn tại sao? Tại trong mắt người bình thường, hàng mẫu hạm trưởng làm lại chính là cao nữa là tồn tại. Nhưng làm của ngươi vị tới trình độ nhất định về sau liền có thể biết. So hàng mẫu hạm trưởng châu so người hay xảy ra, thì là một loại online banking thuẫn a, trên internet ngân hàng dùng, cũng là tên nghiêu bức một chút a. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, không sai, Vương tiên sinh cùng chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi. Thực ta cũng không biết cái gì là Trung Hoa thần thuẫn. Wilson nghe vậy cười ha hả nói, bất quá, đối phương Đại Đông thái độ rõ ràng có cải biến, đạp trong mắt lại là ngậm lấy một vòng khó có thể cảm thấy ý cười. Cái này Wilson thật là có chút khôi hài, vậy mà tại Vương Đại Đông trước mặt trang bê, nếu như Vương Đại Đông là người Wilson liền có thể nghiền ép nam nhân. Nàng đạp lại làm sao có thể để ý, một bữa cơm, cứ như vật vui sướng, kết thúc. Bất quá Wilson trong lòng sinh ra một số nghi hoặc, theo Vương Đại Đông khí chất đến xem, hoàn toàn cũng là một phố phường tiểu dân, nơi nào có nửa điểm thần thuẫn cường giả phong phạm. Chẳng lẽ hắn chỉ là gạt ta? Nhưng Wilson không dám đi nghiệm chứng. Vạn nhất Vương Đại Đông là chân thần thuẫn thành viên, một khi nổi giận, đem hắn hàng mẫu cho bắt được. Khóc đều không chỗ để khóc, dù sao cũng là hắn mời người ta lên thuyền. Buổi tối, mọi người chơi cả ngày, đều có vẻ hơi mệt mỏi. Sau đó các hồi các phòng, Vương Đại Đông chủ động đưa ra muốn cùng Lâm Thi Nghiên ngủ một gian phòng. Lâm Thi Nghiên cũng không có phản đối. Lão bà, ngươi ngủ không có, còn không có đây, ta có thể sờ sờ ngươi đại bạch thỏ sao? Không được. Cái kia ta xem một chút cũng có thể đi. Cũng không được. Vương Đại Đông rốt cục không cao hứng. Mặt mũi tràn đầy bảo bảo rất khó chịu biểu lộ nói ra. Lão bà, người cũng không cho ta nhìn đại bạch thỏ. Ta vẫn là đi cưới Đạp đi. Lâm Thi Nghiên lại là hừ nói. Người nếu dám cưới hồ ly tinh kia, ta thì gả cho hồ ly tinh cha hắn. Về sau nhi tử kêu ngươi gọi tỷ phu. Ngươi kêu ta gọi mẹ. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông trên mặt nhất thời hiện lên một đống hắc tuyến. Tê cay sát vách, cái này cũng mẹ nó hung ác đi. Vương Đại Đông nhìn lấy đem một cái màu trắng lông xù đại bạch thỏ ôm vào trong ngực nữ lão tổng. Biểu lộ đừng đề cập nhiều u oán. Lão bà, ngươi cũng không cho ta chơi đại bạch thỏ. Bảo bảo ta không cao hứng. Đáng giận Đáp. Không biết từ nơi nào nghe được nữ lão tổng ưa thích đại bạch thỏ. Vậy mà làm đến một cái đại bạch thỏ. Cái này tốt, nữ lão tổng ôm lấy đại bạch thỏ ngủ. Đều không để ý Vương Đại Đông. Hai ngày sau, hàng mẫu tiến vào nước Mỹ vùng biển. Mọi người lấy nữ vương số tiến vào cảng khẩu. Lần nữa để mọi người chấn kinh là, trước tới đón tiếp Đáp người lại là, nước Mỹ một tên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,